Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1186, đem hắn đầu đánh lệch ra. Ba canh, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Chu Thông híp mắt lại, nhìn về phía nữ tử trung niên, mở miệng cười nói, Phương trưởng lão lời này là ý gì? Phương trưởng lão vừa cười vừa nói, nghe nói Chu trưởng lão bái một người trẻ tuổi làm sư tôn. Thiếp thân bất quá là hiếu kỳ thôi, phải muốn nhìn một chút vị thiếu niên này. Chu Thông con mắt híp mắt càng nhỏ hơn, so Đồ Diệt Dương con mắt còn muốn nhỏ, nụ cười trên mặt cũng càng sáng lạn hơn. Nhìn xem Phương trưởng lão nói ra, thật chỉ là nhìn một chút sao? Đồ Diệt Dương hừ lạnh một tiếng, nói ra, tự nhiên không phải nhìn một chút như thế nhìn thấy. Người tao lão đầu tử này, đem mặt của chúng ta đều ném không có, vậy mà bái một cái tuổi trẻ tiểu tử làm sư tôn. Hắn có thể dạy ngươi cái gì? Chu Thông lườm Đồ Diệt Dương liếc mắt, dù bận vẫn ung dung nói, có thể dạy lão phu cái gì? Lão phu ngược lại là còn không rõ ràng lắm, bất quá có thể dạy ngươi tao lão đầu tử này cái gì? Lão phu ngược lại là rất rõ ràng, ngươi có muốn biết hay không? Ngươi, Đồ Diệt Dương giống như từ đầu đến cuối nói không lại Chu Thông. Nghe vậy híp mắt nói ra, lão phu ngược lại là muốn biết biết, hắn một cái tiểu tử có thể dạy lão phu cái gì? Có thể dạy ngươi làm người. Chu Thông cười ha ha, đắc ý vạn phần, nhìn đây cả đám nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường lâm môn một cước, tại nhiều như vậy vãn bối trước mặt như vậy đối chọi gay gắt, liền đã đủ mất mặt. Hết lần này tới lần khác mọi người tại đây một chút cũng không có mất mặt giác ngộ, ngược lại càng phát ra cảm thấy chơi vui bắt đầu. Thanh Liên môn chủ mang trên mặt trêu tức thần sắc, nhìn xem Chu Thông cùng Đồ Diệt Dương sắc mặt hai người liên tục biến hóa, cũng không nói chuyện rồi. Chung quanh một đám đệ tử thở mạnh cũng không dám, ánh mắt lại là lóe sáng lóe sáng. Sáu môn bên trong, những trưởng lão này ngày bình thường mặc dù quan hệ rất tốt, thế nhưng là gặp mặt liền tranh phong tương đối. Đây là sáu môn ở giữa từ trước đến nay truyền thống. Lúc này, thân là đệ tử người chỉ cần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm là được rồi, tuyệt đối không thể tham dự trong đó. Lúc này, Đổng Thiên Minh bỗng nhiên cười cười, đi vào Chu Thông trước mặt, cung kính thanh âm, Chu trưởng lão, đệ tử cũng rất muốn nhìn một chút Dương Chân. Hỗn trướng, Chu Thông gầm thét một tiếng, nhìn chằm chằm Đổng Thiên Minh nói ra, Dương Chân tục danh, cũng là ngươi có thể tùy tiện nhắc tới cùng sao? Đổng Thiên Minh sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, vội vàng nói, Chu trưởng lão bớt giận. Chu Thông hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Đồ Diệt Dương nói ra, ngươi dạy dỗ đệ tử giỏi, còn có hay không một điểm tôn ti quan niệm? Đồ Diệt Dương sắc mặt đồng dạng kỳ kém vô cùng, hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi lão già này cũng biết tôn ti, làm ra chuyện như vậy, còn có hay không làm chút gì tiền bối giác ngộ? Chu Thông trừng hai mắt, muốn ngươi lão già này quản, lão phu có thể nào mặc kệ? Ngươi hành động đã bị thượng tam môn người xem là vô cùng nhục nhã. Đồ Diệt Dương một bước cũng không nhường, nhìn chằm chằm Chu Thông quát lớn nói ra, hôm nay ngươi nhất định phải cho lão phu một cái thuyết pháp, bằng không lão phu xấu hổ tại cùng ngươi dạng này lão già làm bạn. Không làm bạn liền không làm bạn, ai mà thèm? Chu Thông trừng hai mắt, mắt thấy hai người muốn đánh rồi, Dương Chân bỗng nhiên lảo đảo từ trong đám người đi tới. Nhìn thấy Dương Chân xuất hiện, ở đây các đệ tử đều lên tiếng kinh hô, cơ hồ theo bản năng cho Dương Chân nhường ra một con đường tới. Dương Chân mang trên mặt mộng bức thần sắc, nhìn xem Chu Thông cùng một cái mắt tam giác lão già họm hẹp mắt lớn trừng mắt nhỏ, tò mò hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chu Thông sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng nói ra, tiểu tử ngươi sao lại ra làm gì? Dương Chân chỗ nào không biết những người này kẻ đến không thiện. Khoát tay áo nói ra, luôn có muốn lúc đi ra, làm sao, gặp được phiền toái. Chu Thông a ha một tiếng, chỉ vào Đồ Diệt Dương nói ra, phiền phức, ngươi cảm thấy lão già này có thể cho lão phu mang đến phiền toái gì sao? Dương Chân cười nhạo nói ra, thôi đi, ngươi cũng mau tức ra bệnh tim tới. Hắn không cách nào mang đến phiền toái cho ngươi, ta luôn có thể mang đến phiền toái cho ngươi đi. Nói đi, để cho ta làm thế nào? Chu Thông cười ha ha, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Chỉ vào Đồ Diệt Dương nói ra, đem tao lão đầu tử này đầu đánh lệch ra. Dương Chân sững sờ, tức giận chừng Chu Thông liếc mắt, nói ra, đầu ngươi tú đậu a. Đây chính là lâm môn một cước, khủng bố như vậy một tên, ngươi để cho ta đi đem hắn đầu đánh lệch ra. Đồ Diệt Dương một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân cùng Chu Thông ở giữa nói chuyện với nhau, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Lúc này, Đổng Thiên Minh bỗng nhiên đứng dậy, cười nhìn lấy Dương Chân nói ra, ngươi chính là Dương Chân đi. Mặc dù không biết ngươi cùng Chu Thông trưởng lão ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, bất quá cùng sư tôn động thủ, ngươi thật giống như chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Không bằng dạng này, tên tuổi của ngươi tại Thượng Tam Môn đã như mặt trời ban trưa. Đồng mỗ bất tài, thay thế sư tôn đọ sức thực lực của ngươi như thế nào? Dương Chân hiếu kỳ đánh giá Đổng Thiên Minh. Lúc này Đổng Thiên Minh khí tức trên thân không che giấu chút nào, đại thánh cảnh giới tu vi hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, kinh khủng khí lãng ẩn mà chờ phân phó, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chu Thông sắc mặt có chút khó coi, nếu như Dương Chân cùng Đổng Thiên Minh xuất thủ, đây chẳng phải là nói hắn muốn cùng Đồ Diệt Dương lão già chết tiệt này kém hai đoạn bối phận. Thế nhưng là loại thời điểm này, hắn cũng không thể nói cùng Dương Chân quan hệ trong đó chỉ là bởi vì một trận đánh cược, chỉ là trò đùa tiến hành, đây không phải là rời lên tảng đá đến nện chân của mình sao? Chu Thông mang trên mặt âm trầm không chừng thần sắc, tức giận đến hừ lạnh một tiếng, liếc qua cười trên nỗi đau của người khác Đồ Diệt Dương. Trên mặt đều là mẹ nó công sức của cả bọn biểu lộ. Không có cách, trước mắt cục diện này, vô luận như thế nào đều bất lợi cho Chu Thông. Nhìn thấy chung quanh một đám người sắc mặt cổ quái bộ dáng, Chu Thông hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi không nên cùng những người này chấp nhặt, bọn hắn chính là ở không đi gây sự, ăn nhiều chết no. Dương Chân nhìn xem Chu Thông trên mặt giống như ăn phải con ruồi khó chịu biểu lộ, cười ha ha, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem Chu Thông, nói ra, ta trước tiên đem hắn đồ đệ đầu đánh lệch ra, sau đó lại dạy dỗ ngươi tu luyện như thế nào, lại sau đó chính ngươi đem hắn đầu đánh lệch ra, dạng này chẳng phải không sao? Chu Thông hai mắt tỏa sáng, muốn nói lại thôi, chợt chán nản ủ rũ nói ra, ngươi hỗn chướng tiểu tử này, có thể dạy lão phu cái gì? Nghe được Dương Chân thế mà sự thật muốn dạy Chu Thông. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đổng Thiên Minh há to miệng, sửng sốt không nói ra lời. Nam Thiên Môn tử tinh thánh nữ trên mặt đều là thần sắc tò mò, đánh giá lấy Dương Chân, khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nhìn về phía Đổng Thiên Minh, Dương Chân đem những người này thần sắc đều nhìn ở trong mắt, nhếch miệng cười một tiếng, không có một cái nào đèn đã cạn dầu a. Trước mắt nhìn như hoang đường cục diện, kết quả là còn không phải là vì một cái lĩnh đội tên tuổi. Nếu vậy dạng này, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đều là đệ đệ. Lúc này Đổng Thiên Minh bỗng nhiên cười lên ha hà, sợ Dương Chân hối hận một dạng, nói ra, đơn giản nói khoác mà không biết ngượng. Dương Chân, ngươi nếu là có thể trong tay ta kiên trì bất bại, liền coi như ngươi thắng được, như thế nào? Nghe nói như thế, Tử Tinh Thành nữ trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Đồng Thiên Minh đại thánh cảnh giới tu vi, đối đầu Dương Chân thánh cảnh tu vi, nhìn như đối Dương Chân có lợi, trên thực tế trong thiên hạ có mấy cái thánh cảnh tu sĩ có thể tại đại thánh trong tay kiên trì bất bại. Song, Dương Chân đây là đem chính mình cho hố, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Chu Thông trưởng lão chính mình cũng thừa nhận Dương Chân là sư tôn của hắn rồi. Nói không chừng Dương Chân xác thực có chỗ hơn người. Chỗ hơn người, thời gian dài như vậy đến nay, cũng không có gặp Dương Chân có một chỗ chỉ điểm Chu Thông trưởng lão địa phương. Bọn hắn giữa hai người quan hệ thầy trò, bất quá là Dương Chân đánh cược thắng Chu Thông trưởng lão mà thôi. Không làm được đếm được, bất kể nói thế nào, Đồng Thiên Minh sáu môn lĩnh đội chuyện này là nhất định muốn xác nhận xuống, coi như cho Dương Chân một bài học, tốt cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân rồi. Đúng vậy a, miễn cho tại đại hoang trên đế lộ ném đi chúng ta Thiên Tuyệt môn mặt. Bất quá, Chu Thông trưởng lão thật đúng là làm ẩu đâu. Đây chính là Chu Thông trưởng lão tính cách. Mau, nhìn, muốn bắt đầu, thật, thật đánh a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.